Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, chương 702, tương đối. 3. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. 64 xếp CT dựng lại 3D. Lưu Húc Chi ngẩn người một chút, Trịnh Nhân vậy mặt đã đâm xong, tay trái tay phải đường chéo làm việc. Bắt đầu dây luồn nhỏ manh CMN. Truy thể máu cung cấp quá phong phú. Không xuyên tắc trực tiếp cắt bỏ. Lượng máu ra ở 5000ml chừng. Cho nên, nhất định phải tiến hành tham gia xuyên tắc mới có thể bảo đảm giải phẫu thành công. Giảm thiếu người bệnh sau khi giải phẫu cũng phát chứng. Trịnh Nhân vừa nói, bắt đầu đạp tuyến, dây luồn nhỏ. Nhỏ ống dẫn đã bày đến xương chậu bên trong động mạch chi nhánh chỗ đánh thuốc. Trịnh Nhân, Lưu Húc Chi phảng phất động một chút, cao áp ống chích đẩy tập trung tạo ảnh thuốc, tiến hành tạo ảnh. Hắn đầu óc bên trong nhanh chóng nhớ lại, nhớ tới vậy đài livestream giải phẫu đúng là cũng làm 64 xếp CT dựng lại 3D. Chẳng qua là Lưu Húc Chi không có đặc biệt coi trọng 64 xếp CT dựng lại 3D. Hắn sự chú ý cũng bỏ vào Hạnh Lâm viên giải phẫu livestream người phẫu thuật làm việc lên. Dựa theo Trịnh lão sư giải thích, 64 xếp CT dựng lại 3D mới là mấu chốt. Trịnh Nhân một bên siêu tuyển, vừa nói, 64 xếp CT dựng lại 3D, tìm được muốn cắt bỏ truy thể rất nhiều mạch máu nhỏ chi nhánh. Sau đó tiến hành tỉ mỉ xuyên tắc, có thể bảo đảm giải phẫu lượng máu ra ở 1000ml trở xuống. Nếu là người phẫu thuật trình độ cao, có thể đến 500-600ml, phải không? Lưu Húc Chi hoàn toàn không có một chút khái niệm. Hạnh Lâm viên giải phẫu livestream, chỉ livestream eo hoành động mạch xuyên tắc thuật, sau đó cắt bỏ truy thể giải phẫu, lại không có livestream. Trịnh bác sĩ nói rất hay khẳng định à, có thể đây là thật sao? Không sai biệt lắm chính là số này chữ. Trịnh Nhân vừa nói, đẩy xuyên tắc thuốc, à nha, Lưu Húc Chi vội vàng cầm lên bên cạnh ống chích, rút ra xuyên tắc thuốc, bắt đầu đẩy tập trung, 64 xếp CT dựng lại 3D, là rất trọng yếu một loại phụ trợ kiểm tra thủ đoạn. Phải thật tốt nghiên cứu, học tập một chút, loại này xây lại, đối với tham gia giải phẫu trợ giúp đặc biệt lớn, có thể rõ ràng nhập đường, làm được tránh mù quáng giải phẫu. Lưu Húc Chi đẩy tập trung xuyên tắc thuốc sau đó, Trịnh Nhân bắt đầu bước kế tiếp siêu tuyển. Trịnh lão sư, Hạnh Lâm viên giải phẫu livestream người phẫu thuật, còn làm ung thư gan tham gia chữa trị. Ta xem trước cung cấp tư liệu, thì có 64 xếp CT dựng lại 3D. Mỗi một cái cho khối u cung dưỡng mạch máu đều có biểu hiện. Lưu Húc Chi tiếp tục nhớ lại. Cho nên nói 64 xếp CT dựng lại 3D rất trọng yếu. Trịnh Nhân siêu tuyển xong, phân phó Lưu Húc Chi bắt đầu lần nữa xuyên tắc. Sau đó nói, ta và Đế Đô Bệnh viện 912 tham gia khoa lỗ chủ nhiệm làm một cái nghiên cứu khoa học. Ngay cả có liên quan tới tiểu kết tiết ung thư gan tham gia trị liệu. Trong đó 64 xếp CT dựng lại 3D là rất trọng yếu tạo thành bộ phận. Trịnh Nhân lại hoàn thành một nhánh mạch máu siêu tuyển. Lưu Húc Chi một bên đẩy thuốc, vừa muốn, có lẽ những thứ này cũng quá mức phổ thông. Thật không có biện pháp tương đối ra cao thấp, giống như là ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ, coi như là làm ra xài tới, không cũng chính là ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ sao? Còn có thể có cái gì? Theo bản năng, Lưu Húc Chi hay là muốn bảo vệ một chút Hạnh Lâm viên giải phẫu livestream người phẫu thuật tôn nghiêm, ở trong tiềm thức, Lưu Húc Chi đã đem hắn làm là mình theo nghề thuốc nghề đời sống đạo sư. Vị này Trịnh lão sư nhìn trình độ rất cao, bất quá hắn so Hạnh Lâm viên giải phẫu livestream người phẫu thuật nhất định vẫn là có chênh lệch, chẳng qua là mình trình độ quá thấp, không nói ra được chênh lệch rốt cuộc ở đâu. Lưu Húc Chi hoảng hốt một chút, một bên đẩy thuốc vừa nghĩ tới Hạnh Lâm Viên giải phẫu livestream người phẫu thuật, nghiêu bức nhất giải phẫu thuật thức, nhất định là tip giải phẫu chẩn liệu mới tiêu chuẩn. Bất quá muốn nói ra sao? Nơi này là cấp cứu, thật muốn đả kích Trịnh lão sư làm thế nào? Bất quá có lẽ có thể cho Trịnh lão sư một cái ý nghĩ. Cùng chống động đất cứu nạn kết thúc, hắn cũng có thể đi Hạnh Lâm Viên xem vậy nói không chừng. Ừ, vẫn là nói đi. Lưu Húc Chi đẩy hoàn thuốc, đem ống chích thả vào trong tay. Hắn nhìn xương chậu bên trong động mạch có 4 cây ra máu chi nhánh nhỏ đã bị xuyên tắc xong 3 cây. Nhưng hoàn toàn coi mà không gặp. Cơ giới chờ đẩy thuốc, sau đó nói, Trịnh lão sư, Hạnh Lâm Viên giải phẫu livestream người phẫu thuật còn đối với tip giải phẫu có mới chẩn đoán. Trị liệu sáng tạo cái mới. À, Trịnh Nhân một bên siêu tuyển, vừa nói là dùng đặc thù ống dẫn ở cửa tĩnh mạch bên trong làm ký hiệu cái loại đó sao? Lưu Húc Chi cười, rốt cuộc có Trịnh lão sư không biết sự việc. Xem ra vẫn là Hạnh Lâm Viên giải phẫu livestream người phẫu thuật trình độ cao hơn một chút. Khai sáng một cái mới tinh giải phẫu thuật thức, đó là biết bao thiên tài mới có thể làm được sự việc. Không phải, à, phải không? Vậy sẽ không phải là dùng hạch từ di tán tới chắc chắn đâm điểm vị trí đi. Trịnh Nhân nhàn nhạt nói, một câu thật đơn giản nói, giống như là một đạo tiếng nổ vậy trực tiếp bổ tới Lưu Húc Chi đỉnh đầu. Hắn không phải là không đi Hạnh Lâm Viên sao? Vậy hắn làm sao sẽ biết dùng hạch từ di tán tới chắc chắn tiếp giải phẫu nhập đường? Chẳng lẽ hắn chẳng qua là tùy tiện nói một chút? Thật ra thì hắn cũng là Hạnh Lâm Viên giải phẫu livestream người phẫu thuật người ái mộ. Trịnh lão sư, ngài nói giỡn, ngài có phải hay không cũng đi Hạnh Lâm Viên? Lưu Húc Chi nói rất ôn hòa. Không cần phải và Trịnh Nhân phát sinh tranh chấp sao? Không đi à? Chuẩn bị đẩy thuốc. Trịnh Nhân nói, vậy ngài làm sao biết mới tiếp giải phẫu nhập đường lựa chọn là dùng hạch từ di tán tới xác định? Lưu Húc Chi hỏi, đánh thuốc. Trịnh Nhân không trả lời, chẳng qua là nói cho Lưu Húc Chi đánh thuốc. Lưu Húc Chi nói chuyện, Trịnh Nhân một câu đều không từ trong lòng đi. Tất cả đều là chữ mặt hiểu, sau đó dùng nói chuyện tới chậm tách ra mệt nhọc cùng buồn ngủ. Gặp Lưu Húc Chi xuyên tắc hoàn cuối cùng một cây xương chậu bên trong động mạch chi nhánh, Trịnh Nhân rút ống, sau đó nói, bởi vì loại phương thức này là ta thủ chế à. Sau đó Phú Quý Nhi cũng cho một ít ý kiến. Thủ chế? Lưu Húc Chi giật mình, hay khoe khoang, mang như thế thổi sao? Thủ chế, vị này Trịnh lão sư thật là dám nói à, cũng chính là ngay trước mặt mình nói như vậy, cái này lời cũng không thể truyền đi, liên quan đến học thuật lên sự việc, rất có thể đưa tới cấp thế giới đại ngưu bất mãn. Lưu Húc Chi cũng là muốn nhiều, nhưng hắn vẫn là hết sức giữ bình tĩnh, chuyện này mình nhất định không thể nói ra đi, Trịnh bác sĩ nhất định là quá mệt mỏi mới thuận miệng nói bậy. Cái kế tiếp, Trịnh Nhân vượt qua Lưu Húc Chi, đè lại đối thoại khí nút ấn, hét, ếch, nhanh như vậy. Lưu Húc Chi cho đến lúc này mới chú ý, giải phẫu lại đang ngắn ngủn tán gẫu trong làm xong. Cảm ơn ngươi à, ta tinh thần điểm. Trịnh Nhân cười một tiếng, dính dấp đến ở cạnh mắt tím bầm vị trí, nụ cười sau đó liền nhíu mày một cái. Thật là đau, Trịnh lão sư, thủ chế những chuyện này cũng không dám nói bậy. Lưu Húc Chi nói nghiêm túc đến, hắn cảm thấy mình cần phải nhắc nhở một chút Trịnh bác sĩ. X, mới nhất đồng thời The New England Journal of Medicine có văn hiến đã đăng, ngươi không chú ý sao? Trịnh Nhân một bên gọi người đi vào mang người bị thương, vừa nói, không quá ta đều không thấy được. Hình như là năm ngoái 12 tháng chuyện, bây giờ hẳn không phải là mới nhất đồng thời. Ngoặc kép,